Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền lương của hắn chỉ sợ ngay cả một bánh xe cũng không mua được đó. Kinh ngạc có đúng hay không? Hắn xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe, dáng vẻ của hắn nhìn ra có mấy phần sang trọng. Đừng quá kinh ngạc, đây là xe của công ty. Hôm nay tôi làm tài xế, chờ cấp trên tham gia bữa tiệc còn chưa đưa ông ấy về. Bộ quần áo rất thích hợp với dáng người của cô, làm cho các đường cong của cô càng thêm mê người, càng nhìn vào càng thấy xinh đẹp. Ừ, đúng là dạ tôi sợ. Tôi mới tưởng rằng xe này là xe của anh. Thật ra thì nói xe này là xe của anh cũng không sao cả. Bởi vì khí chất của hắn làm cho người ta có cảm giác thật là cao quý. Anh thật sự là muốn dùng chiếc xe này để chờ tôi đi sao? Không cần đâu, tôi cảm thấy chúng ta đi bộ thì tốt hơn đó. Đến gần quán đây ngồi một chút, cũng không cần phải đi chiếc xe này để rêu rao ở bên ngoài đâu. Cô thật là khác người, hoàn toàn không phải là người muốn một cơ hội ngồi xe sang đi ra ngoài để nổi tiếng. Thôi được rồi, đợi tôi đậu xe chúng ta cùng tản bộ. Ấn tượng tốt của hắn đối với cô lại tăng thêm một chút. Nhanh chóng đậu xe xong, hắn khoác áo khoác, rồi bước chân chậm bên cạnh cô trên đường lớn. Ở chung một chỗ với cô, hắn cảm thấy rất thoải mái. Cô xinh đẹp làm cho hắn càng thêm mê hoặc. Tìm tôi có chuyện gì không? Dừng lại ở đầu con phố, hắn quay lại nhìn cô cất tiếng hỏi. Tôi muốn vẽ anh. Dựa vào anh để thiết kế trang phục cho buổi biểu diễn cuối tháng. Cho nên phải hỏi ý kiến và sự đồng ý của anh đó. Cô đưa bản vẽ trong tay ra. Đó là bản nháp thiết kế lần trước cô vẽ cho hắn lúc hai người cùng đi uống cà phê. Không thể nào. Cô có ý đồ nên mới có điện thoại cho tôi sao? Không phải là hắn quá hấp dẫn làm mê hoặc cô ư? Một hồi thất vọng tràn ra khỏi khuôn mặt. Ánh mắt của hắn làm cho Quan Tiểu Man thoáng đau lòng. Tôi quyết định tương đối vội. Lúc trước muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng là vẫn không có thời gian. Cô cúi thấp đầu nói, nói xong lại cảm thấy chột dạ. Thật là xin lỗi, tôi không đồng ý. Một giọng nói lạnh lùng truyền từ trên đỉnh đầu. Cơ thể mạnh mẽ của cô khẽ đông cứng. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu xám tro của hắn. Anh nói gì? Đột nhiên hắn nói những lời này là cự tuyệt lời đề nghị của cô sao? Tôi không có cách nào tiếp nhận. Cô chỉ vì tôi có giá trị lợi dụng mà đến gần tôi. Nếu như cô có mục đích này, vậy thì tôi cự tuyệt giúp đỡ câu chuyện này. Hắn xoay người đi về phía hắn vừa dừng xe. Rõ ràng cuộc hẹn tối nay là chấm dứt. Quan Tiểu Man vội vàng quay đầu đuổi theo, nắm lấy tay áo sơ mi của hắn. Thật là xin lỗi. Tôi thật lòng là xin lỗi mà. Tôi biết rõ lợi dụng bạn bè như vậy là không đúng. Nhưng mà tôi thật sự cần anh làm người mẫu. Bởi vì bây giờ tôi có rất nhiều cảm hứng. Trừ anh ra sợ rằng sẽ không có ai có thể làm người mẫu cho tôi. Để cho tôi thiết kế những điều mà tôi muốn diễn đạt cả. Vậy sao? Bước chân của hắn bỗng dừng lại. Cô động vào lưng của hắn. Nói một cách khác, cô không còn ai khác có thể giúp câu chuyện này ư? Xoay người nhìn dáng người cô đáng thương mà xoa lỗ mũi. Nhất thời đau lòng cùng một kế hoạch xào trá được hình thành trong đầu của hắn. Ừ, ngoại trừ anh ra thì không có ai khác cả. Nếu hắn thật sự quay đầu đi như vậy, vậy thì cô thật sự là nguy to rồi. Vậy cũng được, nếu không thể không là tôi. Vậy thì dù sao tôi cũng đồng ý. Nhưng hắn đồng ý là có điều kiện đó. Có thật không? Anh đồng ý ư? Xoa nhẹ lỗ mũi đau, cô ngẩng đầu ánh mắt phát ra ánh sáng nhìn hắn. Tôi đồng ý, nhưng có một điều kiện. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Khóe miệng của hắn chứa một nụ cười đầy xảo trá. Là điều kiện gì vậy? Anh trai Quan Tiểu Man đã cảnh cáo cô. Ngàn vạn lần đừng quá gần gũi cùng với người đàn ông xa lạ. Hơn nữa đó là lúc đối phương có mục đích. Vì vậy, cả người cô tràn đầy đề phòng, lùi về hai bước phía sau. Trong thời gian tôi giúp cô, thử cùng tôi qua lại có được hay không? Hắn bước lên phía trước một bước, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô. Nụ cười chân thành cùng với khuôn mặt lịch sự, tuyệt đối có thể làm cho người ta dễ dàng tháo gỡ sự phòng bị. Trước lúc ở trong bữa tiệc, hắn thành khẩn với Elan và mẹ Cát là do hắn cố ý, nhưng thái độ hắn bây giờ với Quan Tiểu Man là thật lòng. Quan Tiểu Man lặng lẽ lùi về phía sau một bước nhỏ. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Cô ôm bản vẽ ở trong ngực, tâm trạng lâm vào mê trận. Cô không thể nào quên lời cảnh cáo của anh trai. Nhưng trước mắt cô cần có sự giúp đỡ của Lôi Kiệt Tuấn. Hơn nữa cô đối với lời đề nghị của hắn cũng có một chút động tâm. Được, vậy thì cho cô 10 phút suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net